Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 43 The Rot of City Hau Hu. Quái vật cao lớn thân hình giống như một tòa tiểu sơn giống nhau nằm ở tế đàn phía trên. Người áo đen nhóm quỷ sát đất cầu nguyện, không có người đi quan tâm nó mỏng manh hô hấp chung để lộ ra thống khổ. Máu tươi tùy ý mà chảy xuôi. Nó lâm vào ảo giác bên trong, trước mắt xuất hiện nó chạy ra đoàn xiếc thú sau cảnh tượng. Nó trợ giúp một cái phụ nhân nhặt lên sái lạc trái cây. Lại chỉ phải tới rồi hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng các nam nhân giơ lên lưỡi hái cùng cái cuốc. Nó chật vật mà chạy trốn, giấu ở xóm nghèo vứt xác mà, tránh thoát mọi người đuổi giết. Khi đó thi thể hư thối hương vị phảng phất vẫn như cũ quanh quẩn tại bên người. Quái vật run rẩy một chút, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. Nơi xa, mặt biển hình thành một cái thật lớn xoáy nước, tầng mây tích tụ, một con thật lớn xúc tua dò ra mặt biển, nhấc lên một hồi thanh thế to lớn sóng thần. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, cả tòa đại lục đều bao trùm ở một bóng ma dưới. Địa vị cao thượng thi pháp giả nhóm đi ra Hoa Mỹ cung điện. Lại phát hiện trong không khí ma pháp nguyên tố biến mất vô tung. Trời cao phía trên đi tàu bay bị tia chớp đánh rơi. Khắp không trung đều biến thành vùng cấm mơ siêu tuyên cổ duy nhất thần minh thức tỉnh. Hết thảy đều đem một lần nữa trở lại vĩ đại chi phối giả ôm ấp. Không người có thể xúc phạm thần minh tôn nghiêm mơ siêu. Tuyển tự The Rot of City Hau Hu sau City Hau Hu đã ngủ say lâu lắm. Lâu đến hắn uy danh đã biến mất ở sách sử chung. Nó đã từng trải rộng thế giới tín đồ cũng chỉ dư lại ít ỏi mấy vạn người. Này đó tín đồ chịu hắn trong lúc ngủ mơ tản mát ra thần lực ảnh hưởng mà dâng ra tín ngưỡng. Một đám đều cuồng nhiệt đến gần như kẻ điên. Này liền làm cho hắn trở thành mọi người trong miệng tà thần. Hắn nguyên bản căn bản không nghĩ tỉnh lại. Bởi vậy trực tiếp đem chính mình ngủ say nơi định ở thế giới này chỗ sâu nhất. Rolie vực sâu, ngủ say phía trước hắn thực vừa lòng cái này địa phương. Cho rằng nơi này an tĩnh mà lại thoải mái, thập phần thích hợp hắn. Nhưng hiện tại, cái này ngủ say nơi lại trở thành hắn tỉnh lại trở ngại. Hắn thân thể đã bởi vì lâu dài giấc ngủ mà cứng đờ. Động nhất động xúc tua đều có điểm khó khăn. Rất khó từ đáy biển chỗ sâu trong nổi lên đi, tuy rằng tổng thể mà nói cũng không lo ngại, nhưng muốn chính mình hoạt động khai nói, yêu cầu đem nửa cái hải dương đều rào đến long trời lở đất. Thời gian cũng rất dài, yêu cầu tiêu phí mấy cái cuối tuần thời gian mới được. Cái này làm cho CT Hau Hu thập phần buồn rầu. Bởi vì hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn tự mình đem chính mình tâm ái nhân loại ôm vào trong lòng. Ngược, thượng một lần hắn mượn dùng chính mình ngủ say chung phân liệt đi ra ngoài một cái linh hồn mảnh. Nhỏ thể xác gặp được tâm ái nhân loại, nhưng hắn kỳ thật là thực khó chịu. Hắn không thích chính mình tâm ái nhân loại bị những người khác đụng vào. Cho dù là linh hồn của chính mình mảnh nhỏ cũng không được. Cho nên sau lại hắn lại đem tâm ái nhân loại tinh thần tiếp dẫn lại đây. Hoàn toàn đánh thượng chính mình dấu vết. Tuy rằng cái kia đáng yêu nhân loại giống như tức giận phi thường bộ dáng. CT Hau Hu hoang mang mà buồn rầu động động xúc tua, mặt biển thượng lại là một trận bệnh kinh phong hãi lãng. Hắn nhất định phải đi ra ngoài, chờ đến cái kia đáng yêu nhân loại biết chính mình thân phận. Nhìn đến chính mình bộ dáng, nhất định sẽ yêu hắn. Lần trước khẳng định là bởi vì hắn cái kia linh hồn mảnh nhỏ thể xác quá xấu nguyên nhân. CT Hau Hu nghĩ như vậy, xúc tua lại hoạt động lên, hắn nhìn chính mình cường tráng hữu lực xúc tua, bóng loáng làn da, tươi đẹp nhan sắc, tưởng tượng thấy nhìn đến hắn chân thân về sau, tâm ái nhân loại trên mặt kinh diễm biểu tình, hắn trong lòng liền nóng lên, tâm tình cũng kích động lên, bất quá trước mắt nan để là như thế nào nhanh lên đi ra ngoài. CT Hau Hu thực ảo não. Hắn hiện tại thập phần hối hận chính mình cấp chính mình đào cái hố. Bất quá thực mau, hắn liền nghĩ tới một biện pháp tốt. hắn có thể đem cái kia linh hồn mảnh nhỏ thu về rớt. Như vậy hắn lực lượng là có thể đủ nhanh hơn trở về. Hắn cũng có thể càng mau mà nhìn thấy tâm ái nhân loại. Này phiến trong lúc ngủ mơ tách ra đi linh hồn mảnh nhỏ bám vào CT Hao Hu bản thân 1/10 thần lực, bởi vậy CT Hao Hu cảm thấy có thể thu về một chút là một chút. 1/10 cũng là lực lượng a, hắn có thể trước tiên không ít thời gian đi ra ngoài đâu. CT Hao Hu ở vào Rolie vực sâu phía trên Rolie trên đảo nhỏ pho tượng lại bắt đầu hướng hắn tín đồ. Truyền lại mệnh lệnh, các tín đồ cuồng nhiệt mà quỳ trên mặt đất, lập tức xuất phát chạy tới Talia đế quốc, cần phải vì thần minh dâng lên tế phẩm mơ siêu sao Chu Vũ cầm lấy luyện chế thành công một con cổ. Trùng, đem nó đặt ở một cái luyện kim thuốc viên bên trong làm ngụy trang. Không thể không nói. Cái này gia tộc thu tàng phẩm thật là phong phú. Rất nhiều tại ngoại giới dù ra giá cũng không có người bán luyện kim tài liệu. Ở chỗ này đều có rất nhiều. Bởi vậy tìm được luyện chế ra cái này cổ trùng tài liệu vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa không biết vì cái gì. Trong thân thể hắn ma lực phi thường dư thừa. Ở chế tác cổ trùng thời điểm trực tiếp thông qua ma lực tỉnh lược rất nhiều ở trước trong thế giới. Cần thiết chuẩn bị bước đi, bất quá ngay cả như vậy, ở cái này chưa từng có xuất hiện quá vu thuật dị thế giới. Chu Vũ so đối các loại tài liệu khác nhau cùng tính chung cũng tiêu phí không ít thời gian. Chờ đến luyện chế cổ trùng thành công khi, bên ngoài đã trời tối, Chu Vũ cầm bọc cổ trùng luyện kim thuốc viên đi ra phòng thí nghiệm mơ siêu chờ ở bên ngoài lão nhân. Lập tức đứng lên, nhìn về phía trong tay hắn thuốc viên, trong mắt vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Ăn xong nó đi, Chu Vũ đem thuốc viên đưa cho lão nhân. Cũng không quản hắn do dự dự biểu hiện, thẳng đi hướng hành lang một khác đầu tàng thư thất, ăn xong sau lại đến tàng thư thất tìm ta. Ta trước đem thư mang đi, Chu Vũ đã chờ không kịp muốn xem đến những cái đó sách ma pháp tịch. Bởi vì khuyết thiếu ma pháp học đồ nên có ma pháp cơ sở tri thức. Hắn cũng không rõ ràng chính mình hiện giờ trình độ như thế nào. Cũng không có biện pháp càng tiến thêm một bước. Này đối với trước mắt cực độ muốn biến cường hắn tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất trở ngại. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có liều mạng biến cường hắn mới có khả năng tìm được phong hạnh. Cùng hắn ở bên nhau. Những cái đó cốt truyện hình ảnh xuất hiện nguy hiểm sự vật không ở số ít. Thông qua những cái đó hình ảnh hắn biết chính mình hiện tại còn quá yếu. Xa xa không đủ, đi đến kia mặt bày sách ma pháp tịch kệ sách trước. Chu Vũ nhanh chóng quét một lần thư danh, lấy ra mấy cái quan trọng nhất chuẩn bị cất vào tùy thân trong túi. Thư tịch vốn là thực trọng rất dày, Chu Vũ tùy thân trong túi lại trang rất nhiều đồng vàng. Căn bản tắc không dưới, hắn bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình vẫn là có chút quá lỗ mãng, dù sao này đó thư cũng sẽ không chính mình chân dài chạy trốn. Hắn không cần thiết như vậy vội vã dọn không kệ sách, mang theo tràn đầy một túi thư trở về chỉ biết rước lấy phiền toái. Chu Vũ tự hỏi một lát, cầm một quyển ma pháp khái luận tùy thân mang theo, đem mặt khác thư tịch lại thả lại kệ sách. Hắn mở ra này bổn nghe nói là thi pháp giả tất học cơ sở sách giáo khoa. Đọc nhanh như gió mà đảo qua bài tựa cùng mục lục. Hắn trí nhớ thực hảo, trên cơ bản đảo qua một lần liền đều có thể nhớ kỹ. Có thể nói camera thức ký ức, đối với thư thượng tri thức cũng lý giải thực mau. Chẳng được bao lâu, một quyển ma pháp khái luận đã bị Chu Vũ phiên cái biến. Hắn khép lại thư, minh tưởng một lát sau như suy tư gì mà vươn tay. Dựa theo sách ma pháp nâng lên kỳ bước đi niệm nổi lên chú ngữ. Phong chi tinh linh, nghe theo ta kêu gọi, lời nói còn chưa nói xong. Chu Vũ trước mặt liền xuất hiện một cái thật lớn gió lốc. Chu Vũ thân hình đều tùy theo một oai, suýt nữa bị thổi đảo. Trước mặt hắn kệ sách tác càng thêm xui xẻo, thư tịch bị thổi dừng ở mà. Cho bụi bay đầy trời, dừng lại, khụ khụ khụ, Chu Vũ mặt xám mày cho mà dừng thủ thế, bị cho bụi sặc đến thẳng ho khan, không thể không đình chỉ pháp thuật này, Tại sao lại như vậy? Chu Vũ nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu. Dựa theo sách ma pháp thượng giảng giải, người mới học hẳn là chỉ có thể ở lòng bàn tay triệu hồi ra một cái tiểu phong toàn mới đúng vậy. Hắn như thế nào sẽ gần nhất liền như vậy mãnh, còn không hề có thoát lực cảm giác. Chu Vũ một lần nữa phiên nổi lên kia quyển sách, tra tìm có phải hay không chính mình rơi rớt cái gì. Hơn nữa hắn liền chú ngữ cũng chưa niệm xong, pháp thuật này như thế nào liền thành công? Chẳng lẽ là trong thân thể kia dư thừa ma lực nguyên nhân sao? Cửa, một cái vốn dĩ nguyên nhân chính là vì mừng như điên mà nước mắt nước mũi giàn giụa trung niên nhân. Cứng lại rồi, đôi mắt chừng giống như chuông đồng giống nhau, môi run rẩy nói không ra lời. Thi pháp giả, người thế nhưng là thi pháp giả. Trung niên nhân vốn đang tính tuấn lãng đại thúc gương mặt vặn vẹo lên. Trong mắt cảm xúc thực phức tạp, tôn kính cùng kinh ngạc đan chéo, mừng như điên cùng sợ hãi trộn lẫn tạp. Xoay đầu, Chu Vũ nhìn đến cái này trung niên nhân cương ở cửa liền đem thư thu lên. Nhún vai, nói, thực xin lỗi, không cẩn thận lộng rối loạn ngươi nhà ở, ta sẽ bồi thường, tôn kính thi pháp giả đại nhân. Thỉnh tha thứ ta vừa rồi hoài nghi, cảm ơn ngài khẳng khái, cảm ơn ngài trợ giúp ta trọng hoán thanh xuân. Trung niên nam nhân quỳ xuống, đầu chạm đất, nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình còn có thể trở lại chính mình cường thịnh thời kỳ. Hắn về tới chính mình 40 tuổi thời điểm, trở thành cái kia chính trực tráng niên, đầu óc linh hoạt, tay chân lanh lẹ chính mình. Vừa rồi hắn còn tại hoài nghi người thanh niên này có phải hay không ma quỷ hóa thân. Cố ý tới dụ dỗ hắn tín ngưỡng tà giáo, nhưng vừa rồi kia một màn lại làm hắn hận không thể đánh chết cái kia hoài nghi thi pháp giả đại. Nhân tao lão nhân, như thế tuổi trẻ cao cấp thi pháp giả, thuấn phát pháp thuật, liền một cái loại nhỏ pháp thuật đều có thể biến thành như vậy lực lượng cường đại. Như thế nào sẽ có thời gian tới hãm hại hắn như vậy cái hai bàn tay trắng nghèo túng lão nhân đâu? Tuy rằng gia tộc của hắn trước kia là gia quá thi pháp giả, nhưng kia dù sao cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Hắn bắt đầu thổi ngưu chỉ là vì dụ hoặc Chu Vũ thôi. Hắn tuy rằng ở đế đô ngây người thời gian lâu như vậy, lại chưa từng gặp qua như thế tuổi trẻ cao cấp thi pháp giả. Đối mặt như vậy một cái tồn tại như thế nào có thể không cho làm hắn kính sợ có thêm đâu. Chu Vũ bình tĩnh mà đem trên mặt đất thư đều nhặt lên tới thả lại kệ sách thượng. Nói, này đó thư trước gửi ở ngươi nơi này. Quá mấy ngày ta sẽ qua tới lấy. Giao dịch hội ở ta đem thư lấy đi rồi kết thúc. Trung niên nam nhân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Hắn tha thiết nói. Không, đại nhân, ta đã tính toán rời đi nơi này đi đế đô thực hiện ta lý tưởng. Căn nhà này ta có thể trực tiếp đưa cho đại nhân. Vì báo đáp ngài nhân từ. Chu Vũ nhướng mày. Hơi mang kinh ngạc mà nhìn cái này trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó giả ý thoái thác một chút liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Nhìn nam nhân mừng rỡ như điên biểu tình, Chu Vũ trong lòng thầm than. Cũng không biết cái này gia tộc tổ tiên biết có như vậy cái bất hiếu tử tôn như vậy tùy tiện liền. Đem nhà mình tổ phòng tặng người sao, có thể hay không tức giận đến trực tiếp từ phần mộ bò ra tới. Sắc trời hoàn toàn thâm trầm xuống dưới, Chu Vũ trầm mê tại đây gian tàng thư trong phòng vô pháp tự kiềm chế. Thẳng đến trung niên nam nhân tiến vào đốt sáng lên ánh nến. Hắn mới phát hiện thời gian đã qua đi thật lâu. Không xong, Chu Vũ rất là đau đầu mà buông thư, vội vàng thu thập thứ tốt liền rời đi căn nhà này. Hắn đáp ứng quá Frank cần phải nhanh một chút trở về, cái này không hảo. Cái kia ngay thẳng ra hỏa sợ là đãi ở nhà đói bụng một ngày bụng. Chu Vũ một bên thầm hận chính mình không biết cố gắng. Tự nhiên đã quên thời gian, một bên ở trên người làm một cái gió xoáy ma pháp. Dùng sức gió nhanh hơn chính mình tốc độ, như vậy thi pháp phương thức nếu như bị ngoại giới người biết tuyệt đối sẽ khiến cho một mảnh kinh. Ngạc cảm thán tiếng động, phải biết rằng, ở thế giới này, chỉ có số lượng cực nhỏ cao cấp thi pháp giả mới có thể linh hoạt ứng dụng pháp thuật. Lại còn có thường xuyên sẽ đã chịu trong cơ thể ma lực chứa đựng lượng hạn chế. Căn bản làm không được bay lượn hoặc là nhanh hơn tốc độ. Bởi vậy thi pháp giả cũng là mọi người đều biết nhu nhược thể chất. Mỗi lần chiến đấu tất nhiên sẽ tránh ở đông đảo chiến sĩ phía sau viễn trình thi pháp. Mà Chu Vũ lại bất đồng. Hắn có thể bình tĩnh kỹ càng tỉ mỉ mà phân tích ra mỗi cái pháp thuật bản chất. Tăng thêm cải tiến, đem chi ứng dụng ở các phương diện. Không thể nói không cường. Đủ để xưng được với là trên mảnh đại lục này ngàn năm khó ra tuyệt thế thiên tài. Nhưng Chu Vũ lại đối thực lực của chính mình không có minh xác nhận chi. Hắn chỉ là cảm thấy học tập này đó pháp thuật lúc sau thực lực của chính mình tăng lên một ít thôi. Còn xa xa không đạt được hắn mục tiêu. Tỷ như nói, cùng cái kia tà thần chống đỡ tranh, nhớ tới cái kia tà thần mấy ngày trước đây hành động. Chu Vũ vẫn như cũ hận ngứa răng, lại cũng không thể nề hà. Bóng đêm thâm trầm, cao cao tại thượng đầy sao tại đây phiến hắc ám trên đường phố rắc mông lung quang. Chu Vũ dừng lại bước chân, đồng tử co chặt, nhìn trước mắt rách nát đại môn nói không ra lời. Franken, Franken, Chu Vũ dẫm lên cửa phòng mảnh nhỏ bước vào này đống vốn dĩ ngăn nắp lượng lệ phòng ở. Liếc mắt một cái liền thấy được phòng khách kia mặt trên tường một cái thật lớn huyết sắc dấu hiệu. Cái này dấu hiệu hắn nhìn thấy quá, ở thượng một lần cốt truyện cảm giác, mờ u bàn tay hơi hơi nóng lên. Chu Vũ hơi thở có chút không xong, trong mắt cũng cảm xúc quay cuồng. Hắn nâng lên tay, thấy được mờ u bàn tay thượng cái kia tản ra mỏng manh quang mang dấu hiệu. Cùng trên vách tường huyết sắc ấn ký không có sai biệt. Vài ác, tà thần, Chu Vũ thấp giọng nói ra cái tên kia, nắm chặt quyền, cái kia tà thần rốt cuộc là ai? Ta trong cơ thể ma lực cùng hắn có quan hệ sao? Hoặc là nói. Hắn sẽ là, phong hạnh sao, hết chương.